đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 461, chương 462, để CR hết hy vọng dẫn bóng. Toàn bộ sân bóng đều yên lặng xuống tới. Mặc kệ là Bồ Đào Nha đội fan bóng đá vẫn là Tây Ban Nha đội fan bóng đá, đều đem hai tay của mình để ở trước ngực, làm ra cầu nguyện thủ thế tới. Bồ Đào Nha đội đám cầu thủ nhao nhao xúm lại tới, đem CR vây vào giữa, đều dùng ân cần biểu lộ. Nhìn vẻ mặt đau đớn CR, đội y quỳ trên mặt đất, đem lỗ tai của mình dán tại CR bên miệng, cẩn thận hỏi đến CR cảm giác. Sau đó trải qua một phen điều tra, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về phía bên sân huấn luyện viên trưởng lắc đầu. Lão soái Santos cảm thấy mắt tối sầm lại, nhưng hắn vẫn là nhanh lên đem trước đó đã tại làm nóng người Andre Silva hô tới. Mặt thụ tùy cơ hành động. Nhưng là lão soái run nhẹ nhẹ tay phải, bại lộ nội tâm của hắn không cam lòng. Mắt thấy đội bóng đã san đều tỷ số điểm số, không nghĩ tới mình ủy thác trách nhiệm đội bóng hạch tâm vậy mà thụ thương. Cơ đùi thịt kéo thương, loại này tổn thương bệnh, tại bất luận cái gì một cái cầu thủ trên thân, cũng phải cần tĩnh dưỡng chỉ ít mấy tuần thời gian. Nhưng là, đối với CR tới nói, cái này thương thế đã tuyên cáo nghề nghiệp của hắn kiếp sống kết thúc, lại là giải Euro trận chung kết, lại là tại song phương cháy bỏng thời điểm, mình vậy mà lại một lần nữa thụ thương. CR một cái tay che lấy mặt mình, nóng hổi nước mắt từ trên gương mặt của mình chảy xuống. Một cái tay khác không cam lòng trên chân hung hăng bấm một cái, phảng phất muốn dùng thống khổ như vậy che giấu mình nội tâm thống khổ. Nhìn xem CR bị cố định tại trên cáng cứu thương, chậm rãi nhấc ra sân đi. Lý Minh Vũ trong lòng lại có một tia không bỏ. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Tây Ban Nha đội cầu thủ thình lình phát hiện, trước mặt chi này Bồ Đào Nha đội sĩ khí chẳng những không có hạ xuống, mà lại càng thêm tăng vọt. Không có CR, bọn hắn chuyển bóng trở nên càng thêm tấn mãnh. Trước đó mỗi lần tiến công còn cần qua một chút CR chân, mà CR thể lực để hắn đã mất đi nhanh chóng tiến công năng lực. Nhưng là, không có CR, Bồ Đào Nha đội còn lại tuổi trẻ cầu thủ phảng phất giải khai một đường gông xiềng. Chuyền bóng tốc độ cùng cường độ vậy mà đề cao một cái cấp bậc. Tây Ban Nha đội phòng tuyến có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đối phương trực tiếp đánh xuyên qua đường biên. Vừa mới lên trận Andre Silva tại đường biên nhận banh về sau, nhanh chóng hướng về phía trước đột tiến về sau, một cước vừa đúng truyền bên trong cầu, vòng qua trước điểm phòng thủ Eric Garcia, trung lộ bọc đánh Felix nhấc chân sút gôn. Nhưng là bởi vì cầu nhanh quá nhanh, hắn cũng không có đá trúng bộ vị, bóng đá đụng vào đùi phải của hắn đối diện xương bên trên, bắn ngược trên mặt đất, nghiêng cầu môn cột dọc ra ranh giới cuối cùng. Nhưng là, lần này tiến công, để Tây Ban Nha đội phòng tuyến xuất mồ hôi lạnh cả người. Thủ môn Simon tại đối mặt loại này nhanh chóng khoảng cách gần tiến công lúc, vậy mà không có làm ra phản ứng chút nào. Hậu phòng tuyến bên trên xuất hiện to lớn như vậy lỗ thủng, để mọi người trong lòng lập tức đề cao cảnh giác. Lý Minh Vũ cũng lần đầu tiên chạy tới, đối hậu phòng tuyến bên trên đám người lớn tiếng gầm thét hai câu, hy vọng bọn họ có thể tập trung lực chú ý. Hiện tại tranh tài vẫn là thế hòa đâu. CR rời sân, đối Bồ Đào Nha đội không có sinh ra bất kỳ tác động. Nhưng là vậy mà để Tây Ban Nha đội đám cầu thủ buông lỏng cảnh giác, suýt nữa ủ thành sai lầm lớn. Lần nữa khôi phục tiến công về sau, Tây Ban Nha đội đám cầu thủ tinh thần tập trung, từ sau trận bắt đầu, tầng tầng thúc đẩy, Lý Minh Vũ cũng không có gấp tiến công, mà là tại giữa trận kiên nhẫn khai thông lấy chuyền bóng. Bởi vì hắn biết, đối phương mặc dù nhìn qua không có chịu ảnh hưởng, nhưng là, chậm rãi, bọn hắn liền sẽ cảm nhận được, đã mất đi một cái lãnh tụ, đối đội bóng ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Thời gian 20 năm, CR đều tại quả cầu này trong đội. Hắn tựa như là một tòa hải đăng đồng dạng, mặc dù có lúc người cảm thấy hắn không có trọng yếu như vậy. Nhưng là, tại thời khắc mấu chốt, Bồ Đào Nha đội đám cầu thủ vẫn là sẽ theo thói quen nhìn về phía trước trận vị trí kia. Khi bọn hắn phát hiện người kia không thấy thời điểm, như vậy trong lòng bọn họ phòng tuyến, liền sẽ chậm rãi bắt đầu sụp đổ. Mà Lý Minh Vũ, chờ đợi chính là cái này thời điểm. Chậm rãi, Bồ Đào Nha đội đám cầu thủ bắt đầu nóng nảy. Đã mất đi CR, không có trên trận chỉ huy đội bóng hạch tâm. Bồ Đào Nha đội hiện tại trên trận những này đám cầu thủ cũng bắt đầu từng người tự chiến. Felix đã mất đi CR che chở, liền cùng cái mao đầu tiểu tử ở đây bên trên bốn phía chạy vội, nhưng là từ đầu đến cuối tìm không thấy mục tiêu. Tại MU đội hô phong hoán vũ Bruno Fernandes, tại chi này đội bóng bên trong cũng không như trong tưởng tượng như vậy như cá gặp nước. Bernardo Silva ngược lại là nghĩ đứng ra, nhưng khi hắn nhìn thấy đối diện cái kia màu đỏ số 10, trong lòng của hắn liền đã sợ. Lý Minh Vũ khóe miệng lộ ra mỉm cười, bởi vì hắn đã cảm giác được CR rời đi hậu quả đã bắt đầu chậm rãi lan tràn đến Bồ Đào Nha đội cầu thủ trên thân. Phút thứ 68, Lý Minh Vũ ở giữa sân cùng đường biên Pedri một cái xảo diệu hai qua một phối hợp, bỗng nhiên lên nhanh, để tiền vệ phòng ngự Danilo Pereira không có phòng bị phía dưới, liền bị Lý Minh Vũ nhẹ nhõm thoảng qua. Đối mặt Bồ Đào Nha đội phòng tuyến, Lý Minh Vũ ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, liên tục đổi tốc độ biến hướng, đem hai tên hậu vệ trung tâm phân biệt lắc kéo, trực tiếp tiến vào vùng cấm địa bên trong. Đối mặt xuất kích thủ môn, Lý Minh Vũ cũng không có lựa chọn đại lực rút bắn, mà là một cước sát mặt đất đẩy bắn. Thủ môn Pachicho không kịp giảm xuống mình trọng tâm, chỉ có thể duỗi ra chân phải, ý đồ đi ngăn trở bóng đá lộ tuyến. Nhưng là, bóng đá lăn qua thân thể của hắn thời điểm, chân phải của hắn mới vừa vặn vươn ra, nhìn xem chậm rãi lăn dẫn bóng cánh cửa góc xa bóng đá. Lý Minh Vũ giang hai cánh tay, giơ thẳng lên trời gầm thét một tiếng, bởi vì CR vừa rồi dẫn bóng, lần nữa đuổi ngang Lý Minh Vũ. Cho nên, cái này dẫn bóng, đại biểu Lý Minh Vũ một lần nữa lại vượt qua CR, lần nữa trở thành giải Euro lịch sử tổng dẫn bóng bảng thứ nhất. Mà lại, CR cũng không tiếp tục đuổi ngang cơ hội. Nhìn thấy cái này dẫn bóng, bên sân ngồi ở chỗ đó kiên trì không rời trận CR bả vai rốt cục sụp đổ xuống dưới. 2016 năm giải Euro bên trên, hắn chính là ở đây một bên, thấy được đồng đội mình hoàn thành thêm lúc thi đấu tuyệt sát. 1-0 chiến thắng nước Pháp đội, thu được đội sử tòa thứ nhất giải Euro quán quân. 8 niên về sau, mình vẫn là đứng tại bên sân, chờ mong kỳ tích tái hiện. Nhưng là, nam nhân kia, cái kia nhất định trở thành bóng đá truyền kỳ nam nhân, để cho mình giấc mộng này một lần nữa tan vỡ. Nhìn xem cái kia bị vây quanh ở giữa, bị hắn các đội hữu giơ lên cao cao nam nhân, CR trong mắt lóe lên một tia giải thoát. Là nên nói tạm biệt thời điểm, CR lắc đầu, hắn không muốn để cho nhân viên công tác giơ lên hắn rời đi. Hắn gọi lên hai vị nhân viên công tác, mang lấy cánh tay của mình. Hắn khập khễnh đi vào cầu thủ thông đạo. Tại cầu thủ thông đạo phía trước, CR nghe được nhìn trên đài fan bóng đá kinh ngạc tiếng hô. Không khỏi nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Lý Minh Vũ từ trên trận chạy như bay đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.